không khỏi cười thích thú rêu thẩm Hạ Lan, dáng vẻ Diệp Ấn Tuấn nhà cậu vào bếp vang là đẹp trai dã man.